Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 140, hỗn độn phong thủ hộ giả, boss truyền kỳ cấp 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Julian V. Cầu không gian có tổng cộng 15 điểm kiến tạo. Phân biệt đối ứng 15 tinh cầu. 15 điểm kiến tạo này phân bố ở 15 phương hướng trên tinh cầu. Tỷ lệ kinh nghiệm hiện tại 1/100. Lục Thương phân phó cao tầng công hội các bên đi tìm điểm kiến tạo cầu không gian. Tốn hao kim tệ trực tiếp mua bản vẽ cầu không gian. Tiến hành xây dựng, mà những chủng tộc lệ thuộc khác cũng là nhân công xây dựng. Nhân tộc ở trong thế giới cấp 3 này có một ưu thế rất lớn, sở hữu chủng tộc lệ thuộc. Toàn bộ 15 chủng tộc còn lại đều là thẳng tới thế giới cấp 3. Căn bản cũng không có nô lệ của mình. Nhân tộc bình thường lúc này lại là có 1.000. Tỷ lệ kinh nghiệm, tốc độ lên cấp cực nhanh. Ở thế giới này, đẳng cấp của chủng tộc cao đẳng cùng nhân tộc không kém nhiều. Đẳng cấp của Lục Thương thậm chí còn nghiền ép hoàng giả những chủng tộc khác một khoảng xa. Dù sao cũng là trực tiếp lên tới giới hạn cấp 30 cao nhất mới đi tới thế giới này. Hiện tại bắt đầu xây dựng cầu không gian, 48 giờ cũng có thể xây dựng hoàn thành. Lục Thương mở bảng đẳng cấp ra, đẳng cấp cao nhất vẫn là hắn, mà đẳng cấp người chơi thứ hai thành là Xuyên Lưu. Người chơi cấp S này không có tiếng tăm gì lại thành top 2 bảng đẳng cấp. Đã đạt đến cấp 22. Xem ra thời gian 12 tiếng này còn rất chăm chỉ. Lục Thương ngủ 12 giờ, mà người chơi một đường cũng không nghỉ ngơi, vẫn nỗ lực đến bây giờ. Kết quả tranh đoạt quan vị đi ra, các đại công hội cũng trước tiên hiểu ý nghĩa quan vị như thế nào. Cơ hồ là ngay đầu tiên, liền đối với cấp S hạ tử mệnh lệnh, để bọn họ tăng thực lực bản thân bất kể giá nào. 15 chủng tộc liên minh, dù cho nhân hoàng cường thịnh, lẽ nào có thể đồng thời ứng phó chiến đấu ở 15 khu vực. Thực lực của nhân tộc cũng cần tăng lên. Đồng thời, một bộ phận tinh anh cũng được an bài cùng long tộc cơ giới ký khế ước. Làm chủng tộc cao đẳng số lượng thưa thớt, năng lực tác chiến thậm chí hơi cao hơn đại bộ phận chủng tộc ở thế giới cấp 3. Lục Thương đi tới một tòa thành trì tên là Hàn Cổ Thành. Đi qua truyền tống trận của thành trì, trực tiếp vượt qua đến trên đảo nhỏ lơ lửng trong vũ trụ. Vô Hưu Chiến Đại Lục, Vẫn Tinh Đại Lục, Hàn Linh Đại Lục, Ô Chọc Tự Khí Đại Lục. Lục Thương ở một tòa đại lục truyền tống trong vũ trụ. Đây là từng cứ điểm trong vũ trụ. Bình thường chiến đấu chủng tộc quy mô nhóm nhỏ là ở trên những đại lục này tiến hành. Nếu có thể chiếm lĩnh và bảo vệ những đại lục này, liền có thể hưởng thụ phúc lợi của những đại lục này thêm vào. Một vài tài nguyên cố định chỉ có ở phó bản trên những đại lục này mới có. Ví dụ như phỉ lãnh ngọc của Hàn Linh đại lục, có thể tăng sát thương thuộc tính băng cho trang bị. Thiên ngoại vẫn thiết của Vẫn Tinh đại lục là tài liệu trọng yếu chế tạo xương cốt của trí tuệ thể. Tuy nhiên mục tiêu của Lục Thương đều không phải những thứ này. Quan vị thí luyện, 1, nhân hoàng, nhiệm vụ 1 người, mục tiêu nhiệm vụ, tìm kiếm boss cấp truyền kỳ tại dã ngoại, đẳng cấp boss không được thấp hơn 40, tiến hành giết chết một mình. Quá trình giết chết không được có bất luận sát thương gì từ bên ngoài. Đồng thời không được sử dụng vật phẩm loại quyển trục. Quét thưởng 76, 438, 564 EXP. Tư cách tiến hành quan vị thí luyện. 2. Tuyệt tinh phá giới hạn X1. Boss truyền kỳ, Lục Thương quen thuộc. Trước đó không lâu hắn mới giết qua một con. Có điều đẳng cấp con boss kia chỉ có 25. Hơn nữa, cũng là hạn chế trong không gian nhỏ. Tuy nhiên đẳng cấp của hắn lúc đó cũng chỉ có 23. Bây giờ đẳng cấp của hắn đã đến 30. Có thể chuyển hóa vong linh càng nhiều. Thời gian kéo dài lâu, vong linh cấp anh hùng thậm chí có thể tồn tại một tháng. Đã có hai danh ngạch chuyển hóa sinh vật cấp độ truyền kỳ. Nhiệm vụ lần này để hắn giết boss truyền kỳ cấp 40. Điều này cũng tiện đường. Dù sao Lục Thương cũng muốn bổ sung một vong linh chiến lực cao cho mình. Boss truyền kỳ chính là lựa chọn tốt nhất. Quả nhiên là nhiệm vụ khó khăn biến thái. Thời điểm Lục Thương nhận được nhiệm vụ này, cũng thoáng kinh ngạc một chút. Dù sao không phải ai đều có năng lực solo boss truyền kỳ. Hơn nữa điều kiện nhiệm vụ này so với boss trước đó Lục Thương gặp phải càng thêm hà khắc. Gặp phải boss kia, có thể không hạn chế sử dụng quyển trục, không thể có bất luận sát thương bên ngoài nào, nhưng cũng quy định rõ hoàn thành nhiệm vụ này như vậy. Không sao cả, hiện tại Lục Thương vượt qua nhiều đại lục vực ngoại. Chính là vì tách xa khu vực chiến đấu, nếu như thời điểm đang đánh boss, có người chơi đồng tộc nhiệt tâm thình lình giúp hắn đánh một cái. Nhiệm vụ này liền không cách nào hoàn thành. Nếu như gặp phải người chơi dị tộc, lúc công kích hắn không cẩn thận công kích trúng boss, cũng là sát thương bên ngoài. Cho nên ngay từ đầu Lục Thương quyết định lựa chọn trực tiếp đi đến đại lục căn bản không khả năng có chủng tộc đi tới. Hỗn khí đại lục, đây là một mảnh đại lục cực nhỏ. Tới trên mảnh đại lục nhỏ này, liền có thể trực tiếp nhìn thấy biên giới của đại lục. Trong trung tâm của đại lục, có một con boss đầu chim ưng, đôi cánh bằng phong và lôi, nửa trên của nó như thân thể người, nhưng bên trên có hoa văn sấm sét đan xen, mà nửa dưới thì dần dần phong hóa, hình thành dòng xoáy bằng gió xoáy mắt trần có thể thấy. Boss duy nhất của hỗn khí đại lục, cũng là đối tượng thảo phạt của các đoàn mạo hiểm toàn bộ chủng tộc. Vì thảo phạt boss này, xuất động mấy trăm ngàn nhân mã, nhưng bởi vì quấn quýt nhiều mặt, chậm chạp chưa hạ được, ai cũng không thể cam đoan. Ở thời điểm cuối cùng gần giết chết boss, kẻ nào sẽ đâm một đao ở sau lưng. Cuối cùng, cho dù thế giới cấp 3 tan vỡ, con boss này cũng không bị tiến công. Boss cấp độ truyền kỳ sẽ tuôn ra trang bị cấp thủy tinh. Hơn nữa còn có khả năng rơi ra lượng lớn cường hóa linh hồn thạch. Thậm chí rơi ra thủy tinh cường hóa linh hồn thạch. Trang bị cấp thủy tinh đối với bất kể người chơi nào mà nói, đều là tăng vọt về chất. Hỗn độn phong thủ hộ giả. Cấp bậc, truyền kỳ, đẳng cấp, 40, HP, 120 triệu, 120 triệu. Công kích vật lý, 584. 500, công kích ma pháp, 613, 400, phòng ngự, 885, 460, 846, 150. Kỹ năng, nguyên tố đại trị liệu LV5, thế giới cuồng lôi LV5, dự ngôn nhất tử LV5, thích ứng LV5, đại địa chấn LV5, phía sau Lục Thương xuất hiện một bóng đen. Căn sinh tử thần hóa thân, cấp bậc, truyền kỳ, đẳng cấp, 30, HP, 25, 230.000, 25, 230.000. Công kích vật lý, 204, 500. Công kích ma pháp, 153, 400. Phòng ngự, 285, 460, 246, 150. Kỹ năng. Tái sinh vô hạn LV5, vạn hồn gào thét LV5, thu gặt linh hồn LV5, thích ứng LV5, bản nhạc cầu siêu LV5, còn các vong linh phẩm chất còn lại Lục Thương cũng không triệu hoán. Bởi vì trừ để hài cốt cơ long last hit cuối cùng, nếu triệu hoán ra cũng là pháo hôi chịu chết, hỗn độn phong thủ hộ giả. Boss, cách chương.